mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, đoạt quyền 10, hỏa khắc mộc, hạ nguyên nhân hỏa hệ dị năng giả không hề thiếu, tam giai cũng có 4-5 cái, nhị giai 7, nhất giai cũng có 2 cái. Bất quá này hai cái không phải đi lên chính diện đối phó thực nhân hoa, mà là phái bọn họ đi đến chỗ cao đi làm ngăn chặn thủ. Khác mọi người cũng thi triển này trước, đem có chuẩn bị sắp tới, chờ hạ nguyên đi lại sau, ra lệnh một tiếng, lập tức khai chiến, kia hai cái thực nhân hoa tựa hồ cũng cảm giác được nguy hiểm. Ở bọn họ ra tay tiền ngược lại trước một bước ra tay. Thấy thế, hỏa hệ dị năng giả nhóm cũng chạy nhanh phóng ra hỏa cầu đi qua. Rất nhanh thực nhân hoa vị trí liền mạnh xuất hiện nhất đại phiến biển lửa. Thực nhân bao hoa đại hỏa thiêu xèo xèo rung động, bất quá rất nhanh còn có hơn 10 điều, mang theo bị thiêu lược có khô vàng lá cây hoa chi. Mặc ra biển lửa hướng tới bọn họ bay đi lại, cận chiến đội viên cùng thổ hệ dị năng giả nhóm càng hiện liền lập tức chạy nhanh làm ra phòng thủ. Trải qua đánh nhau dưới, kia hơn 10 điều hoa chi bị chém đứt mấy tiểu tiệt. Phòng thủ nhân cũng có mấy cái bị hoa chi thượng thứ cấp đâm mấy đạo vết thương. Bị thương lui lại băng bó, bổ vị giả thượng, hạ nguyên mặc kệ bị thương nhân thương có nặng hay không. Lập tức làm cho bọn họ lui về băng bó, miễn cho mùi máu tươi đưa tới xa xa tang thi, gia tăng bọn họ áp lực. Hắn vừa dứt lời, nên lui lại cùng bổ vị. Lập tức động tác, luôn luôn thủ ở hậu phương hậu cần nhân viên chờ bị thương nhất lui ra. Cũng chạy nhanh thượng cầm cái hòm thuốc đi lên giúp bọn hắn thanh lý miệng vết thương cùng băng bó. Này một loạt động tác, bất quá một phút thời gian, đem Mã doanh trưởng cùng Lý doanh trưởng xem sửng sốt. Trong lòng cảm thán nói, quả nhiên là Thẩm Nhiên mang xuất gia nhân, hiệu suất chính là cao. Đáng tiếc về phần đáng tiếc cái gì, cũng chỉ có bọn họ trong lòng mới biết được, mà an bày ghé vào chỗ cao ngăn chặn thủ nhóm luôn luôn mục không nháy mắt tinh. Nhìn chằm chằm thực nhân hoa vị trí, bất quá kia thực nhân hoa trưởng quá mức tươi tốt, trung tâm vị trí bị một tầng lại một tầng, không biết đến cùng có bao nhiêu tầng nhiều lá cây ngăn chờ. Không phải nửa khắc hơn hội có thể bại lộ xuất ra. Bọn họ vững vàng lẳng lặng cùng đợi cơ hội, mặt khác nhất tiểu bộ phận nhân, mặt ngoài nhìn qua là luôn luôn chú ý phía trước tình hình chiến đấu. Thực tế luôn luôn lưu ý Mã doanh trưởng cùng Lý doanh trưởng bọn họ. Phòng bị bọn họ động tác, hạ nguyên nhân tuy nhiều, nhưng là đối mặt là tứ giai biến dị thực vật, ở đẳng cấp áp chế thượng, chẳng phải lập tức có thể đem đánh chết, song phương rằng co đại nửa giờ. Thực nhân tiêu tốn lá cây đã bị thiêu càng ngày càng ít. Hoa chi cũng bị chém đứt rất nhiều. Bất quá hạ nguyên mang đến nhân, cũng có một nửa nhân bị thương. Cũng may hết thảy chuẩn bị đầy đủ hết. Thương cũng không là trọng thương. Bằng không thực lực nhất giảm. Hiểu được bọn họ bị. Chính là, khai chiến thời gian lâu. Thực nhân hoa nổi giận. Hạ nguyên lo lắng có biến cũng nóng nảy. Song phương hỏa lực đều bắt đầu biến lớn hơn nữa đứng lên. Lý doanh trưởng nhìn đến như vậy, nhỏ giọng trưng cầu Mã doanh trưởng, muốn không nên động thủ, bây giờ còn không phải thời điểm. Mã doanh trưởng không giấu vết lắc lắc đầu, kia hai cái thực nhân hoa thực lực ngươi cũng thấy đấy. Nếu không phải hạ nguyên nhân nhiều, lại có siêu cao hiệu suất cùng ăn ý vô khâu phối hợp. Thực khó đối phó được. Nếu chúng ta không nương bọn họ thủ bắt bọn nó chưa bỏ. Nếu hạ nguyên bọn họ đã chết, quay đầu liền là chúng ta đến đối phó. Ngươi cảm thấy lấy chúng ta có thể đối phó được sao? Lý doanh trưởng trầm mặc một chút, lắc lắc đầu, bọn họ nhân tuy rằng cấp bậc không thấp, nhưng là hiệu suất cùng ăn ý độ cũng không có hạ nguyên những người này cao. Muốn là bọn hắn đến thật đúng không nhất định có thể đem kia hai cái thực nhân hoa giết tử. Mã doanh trưởng lại nói, ta cảm thấy y hiện tại tình hình chiến đấu đến xem. Phòng chừng không dùng được nửa giờ bọn họ có thể đem thực nhân hoa đánh chết. Dù sao bọn họ đều ăn chúng ta bỏ thêm liệu đồ ăn. Phát tác thời gian cũng không sai biệt lắm là cái kia thời điểm. chỉ cần thực nhân Hoa Nhất bị giết chết, chúng ta liền lập tức động thủ. Đến lúc đó bọn họ khẳng định không có biện pháp đánh trả, không CV by Lovely Day không? Hết chương.